cánh tay phải của Ngao Tổ đang thả ra tia sáng màu đỏ liền kéo một cái. Một lực lượng khổng lồ lập tức vặn vẹo tác dụng lên người Tô Triệt. Cộp cộp, xương cốt toàn thân phát ra một loại âm thanh rung động. Thật giống như có một đôi bàn tay vô hình sắp sửa đem thân thể Tô Triệt vắt cho khô kiệt. Ở tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, trong nháy mắt đối diện với nguy cơ, Tô Triệt gầm lên giận dữ. Thân thể to ra mấy chục lần, từ một nam nhân nhỏ con thoáng chốc trở thành một cự nhân cao đến vài chục trượng. Phúc phúc phúc phúc, từ lỗ chân lông bắn ra máu tươi. Lấy năng lực biến thân của vu tộc triệt tiêu một cỗ lực lượng vặn vẹo này, thuận thế tránh thoát khỏi trói buộc mà Ngao Tổ thi triển. Tuy thoát khỏi trói buộc nhưng cái giá phải trả cũng tương đối không nhỏ. Loại biến thân mạnh mẽ này sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể. Nếu còn tiến thêm một bước cũng chính là thân thể tự bảo. Có hại thì cũng có lợi. Lợi ích lớn nhất nó mang lại chính là trong nháy mắt biến thân, thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng, kết hợp với thiên bội tăng phúc, hình dáng cuồng bạo khiến cho lực công kích của Tô Triệt đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Chết! Tô Triệt hóa thân cử nhân, hai cánh tay xoay tròn, song trưởng vỗ ra. Ngao Tổ đứng gần trong gang tấc, giống như một con ruồi bị hai bàn tay khổng lồ vồ lấy. Tô Triệt bộc phát ra lực đạo kinh khủng khiến cho Ngao Tổ thất kinh. Lực lượng phòng ngự quanh quẩn tại thân thể hắn hoàn toàn sụp đổ, bị đánh cho nát bấy. Toàn thân hắn rung mạnh. Mặc dù không gặp phải tổn thương nghiêm trọng nhưng mà Mạn Chi ở bên kia cũng không bỏ qua cơ hội vô cùng quý giá này. Sưu, sưu, sưu. Mười mấy miếng linh hồn khống chế tự phù vần quanh bốn phía. Rốt cuộc cũng có một miếng tìm được khe hở, thuận lợi tiến vào bên trong thân thể Ngao Tổ. Nhập thân thành công, linh hồn khống chế thuật lập tức có hiệu quả. Ngao Tổ đang định phát động công kích với Tô Triệt bỗng nhiên chậm lại, linh hồn đã bị Mạn Chi trực tiếp xâm nhập. Rầm, thân thể khổng lồ cao vài chục trượng của Tô Triệt trong nháy mắt liền nứt ra rồi tan rã, vỡ vụn thành cát bụi. Thật giống như một nắm cát váng óng ánh theo tung bay theo gió. Đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể Tô Triệt bị hủy diệt sao? Thiên Mơ suýt nữa lên tiếng kinh hô. May là vừa thấy thân ảnh Tô Triệt một lần nữa đọng lại tại trong hư không. Hơn nữa đã biến trở về hình thể lúc bình thường. Mới vừa rồi một kích cuồng bạo vượt xa cực hạn kia quả thật là đã hủy diệt một bộ thân thể. Nhưng không phải là thân thể máu thịt trọng yếu mà là thân thể cấp thần thoại. Đại Kim Thân Thuật, chương 1432, bắt được thượng. Vì để giữ được nhục thân của mình, Tô Triệt chỉ có thể làm tráng sĩ chặt tay, bỏ qua Đại Kim Thân Thuật cấp thần thoại. Thương tổn lần này thật sự không có cách nào khắc phục. Đại Kim Thân Thuật cấp thần thoại hoàn toàn phế bỏ, lực lượng phòng ngự của Tô Triệt cũng theo đó mà giảm xuống một tầng. Tuy nói ở trong hỗn độn, đối mặt đủ loại đối thủ siêu cường, vốn là cái điểm lực lượng phòng ngự cũng không quan trọng. Có giảm xuống một tầng hay không, trên thực tế khác nhau cũng không lớn. Nhưng điều này khiến cho Tô Triệt âm thầm đau lòng không thôi. Muốn một lần nữa có Đại Kim Thân Thuật, chỉ có thể đợi đến lúc trở lại vũ trụ của mình, bắt vài tên phạm nhân chân tiên, một lần nữa áp dụng kỹ năng triều thủ chi đạo trên người bọn họ. Được rồi, tổn thất mất thứ này, ta muốn từ trên người lão gia hỏa Ngao Tổ lấy lại gấp trăm ngàn lần. Thừa dịp trạng thái linh hồn Ngao Tổ không quá ổn định, Tô Triệt lần nữa đánh giết trở lại, chiếu vào ức Ngao Tổ. Một quyền giết tới, Tô Triệt hướng về phía đầu của Ngao Tổ. Một quyền oanh sát lao đến, cự ly giữa hai người chỉ còn khoảng một trượng. Có thể nói nhấc tay là đạt được công kích. Đối mặt một kích này, ngay tại mi tâm của Ngao Tổ lóng lánh một tia sáng màu đỏ. Nếu không sai mà nói, thì tia sáng màu đỏ này sẽ trùng kích đánh bay Tô Triệt. Nhưng trong chốc lát lúc này, Man Chi cách tại vạn trượng bên ngoài đem linh hồn khống chế thuật thi triển đến mức tận cùng. Ngao Tổ cảm thấy chóng mặt. Ánh sáng màu đỏ ngay tại mi tâm không kịp bộc phát ra ngoài. Muốn chính là một cái cơ hội như vậy. Bành! Tô Triệt đánh mãnh liệt một quyền vào giữa mi tâm Ngao Tổ. Tia ánh sáng màu đỏ lúc này tiêu tán, thật giống như bị một quyền oanh trở vào bên trong đầu. Ngao Tổ khoát tay, hầu như đồng thời vỗ trúng lồng ngực Tô Triệt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng một kích vội vàng như thế cũng không thể chính thức tổn thương tới Tô Triệt. Ngao! Nhưng Ngao Tổ giống như cột đá đứng thẳng tại chỗ, không có bị Tô Triệt đẩy lui mảy may. Nhưng hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong hai mắt, trong mồm, tất cả đều tại lóng lánh điện quang màu đỏ thắm. Ba ba, chỉ một hơi thở sau đó, những thứ điện quang màu đỏ hướng đến toàn thân, cả người đều bị loại này điện quang bao phủ lại. Tình cảnh này thật giống Tuyệt Thế Ma Vương phá tan phong ấm một lần nữa đạt được tự do. Thoạt nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi. Nhưng năm người Tô Triệt trong nội tâm đều kinh hỉ, vừa nhìn đã biết rõ. Vừa rồi một quyền kia đã đem loại này ánh sáng màu đỏ đánh vào bên trong đầu hắn. Ngay lập tức đã dẫn phát năng lượng bên trong thân thể bạo loạn điên cuồng cắn trả. Nên mới có thể hiện lên dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma rõ ràng như vậy. Ngao! Ngao Tổ thống khổ đến cực điểm, không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài. Điện quang màu đỏ quấn quanh trong người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm đặc, tựa như tùy thời cả người đều có khả năng muốn nổ tung lên. Tô Triệt lập tức thối lui ra ngoài đến trăm trượng. Mấy người Thiên Mơ cũng sống như vậy. Mọi người đều ngưng thần mà đợi, khẩn trương cao độ, cũng không dám tùy tiện ra tay công kích. Lão gia hỏa kia trạng thái cực không ổn định. Loại tình huống này đương nhiên tốt nhất là bỏ đá xuống giếng, thừa dịp hắn bệnh mà lấy mệnh. Thế nhưng là nếu phương thức công kích không đúng, nói không chừng lại tạo ra hiệu quả trái ngược hoàn toàn, giúp hắn đem trạng thái bạo loạn áp chế xuống, ổn định lại. Phải làm như thế nào? Tô Triệt đồng thời hỏi ý kiến Thiên Mơ và Man Chi. Dù sao hai người bọn họ tuổi thọ vượt xa chính mình, tất cả phương diện kinh nghiệm đều là vượt xa chính mình. Mạn Chi lập tức trả lời: các ngươi trước đừng nhúc nhích, ta dùng linh hồn khống chế thuật tiếp tục quấy rối hắn. Giờ khắc này, khẳng định Ngao Tổ đang liều mạng áp chế lực lượng bạo loạn bên trong thân thể. Nếu có thể tiếp tục quấy nhiễu linh hồn của hắn, khiến cho hắn khó có thể bảo trì lý trí, trở nên càng thêm điên cuồng, tất nhiên sẽ xuất hiện hiệu quả lửa cháy đổ thêm dầu. Ngao! Bên trong tiếng gào thét điên cuồng, Ngao Tổ toàn thân cao thấp đều tại kịch liệt run rẩy. Điện quang màu đỏ thắm nối thành một mảnh, hầu như muốn đem hắn triệt để bao phủ trong đó. Dường như căn bản không cần mấy người Tô Triệt động thủ lần nữa, chỉ cần dựa vào năng lượng bạo động bên trong thân thể hắn, hơn nữa lại có thủ đoạn quấy rối của Man Chi, liền có thể đem hắn giải quyết. Thế nhưng hy vọng vừa bắt đầu nảy sinh cũng ngay lập tức bị hủy diệt. Mấy hơi thở về sau, đột nhiên điện quang màu đỏ đang quấn lấy chung quanh Ngao Tổ dĩ nhiên thoáng một chút đã bị hắn hấp thu trở lại vào trong thân thể, thoáng cách liền ổn định lại. Ta muốn giết ngươi, các ngươi đều phải chết. Gương mặt Ngao Tổ dữ tợn đến cực điểm, đôi mắt đỏ như máu trợn trừng, như là hung thú nổi giận tới cực điểm, gắt gao dừng ở trên người Tô Triệt. Nhanh! Man Chi hô lớn: không nên bị hắn hù sợ, hắn chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, nhanh lên động thủ. Bá! Tô Triệt, Lão Hắc và Tiểu Hắc cùng một chỗ xông tới. Bành! Ngao Tổ đưa tay vung lên, một cổ đỏ thấm chấn động dẫn đầu đánh trúng Tô Triệt, đem hắn đánh bay ra ngoài, liên tục đụng nát hơn 10 khối cự thạch. Chỉ một chiêu này đã khiến cho Tô Triệt bị thương không nhẹ. Có người hộp máu, cũng không phải Tô Triệt mà là Man Chi. Vào thời khắc này, Man Chi chọn phương thức bạo phát tiềm năng tự mình hại mình, đem lực lượng linh hồn của mình thúc đẩy đến cực điểm. Nhìn lại Ngao Tổ, thân hình nhoáng một cái, Ngao Tổ tựa như người không thăng bằng, bước chân không ổn định. Mượn cơ hội này, Lão Hắc bổ nhào qua, từ phía sau ôm lấy Ngao Tổ, gắt gao dìm chặt hai cánh tay của hắn, khiến cho nửa người trên của hắn triệt để đã mất đi năng lực hoạt động. Ngao Tổ thực lực tuy mạnh, nhưng ở phương diện thân thể kiên cường dẻo dai, vẫn là không sánh bằng khôi lỗi chi thân của Lão Hắc. Với tình hình không có khoảng cách này, nếu hắn muốn đem cánh tay Lão Hắc chấn thành phấn vụn mà nói, thân thể của mình sẽ gặp nạn đầu tiên. Không đợi Ngao Tổ làm ra cử động giãy giụa,

biến mất. Chỉ còn lại ba đồ vật giá trị nhất. Dưới sự khống chế của lão hắc, đồ vật chậm rãi hiện ra. Một viên cầu màu xám, lớn bằng quyền đầu của một nam tử trưởng thành. Một miếng sắt nhỏ có hình dạng lục mang tinh thoạt nhìn giống như cúc áo trên quần áo. Một miếng tinh thạch hình thoi màu đỏ thắm, không xê xích bao nhiêu so với ngón tay cái. Lão hắc phân biệt giảng thuật. Cái viên cầu này cũng chính là không gian trên người ngao tổ. Bên trong đồng dạng là một cái sinh linh tiểu thế giới. Có mấy ngàn ước sinh linh bên trong. Hơn nữa, thực lực những sinh linh này đều là có chút cường hãn, tương đương với một cái tiểu tiên giới rồi. Hơn nữa, những sinh linh này có tính xâm lược và tính công kích rất mạnh. Trước mắt không nên để liên thông cùng một chỗ với tiên ngục vũ trụ. Tô Triệt im lặng gật đầu. Mấy ngàn ước sinh linh cũng không coi là nhiều đấy. 100 tòa tinh cầu hoàn toàn có thể chịu tải chúng rồi. Nhưng giống như lão hắc nói, những sinh linh này có tu vi áp đảo thực lực sinh linh khác, lại là chủng tộc có tính xâm lược rất mạnh. Nếu bây giờ dung hợp với tiên ngục vũ trụ, nhất định trong thế giới tiên ngục sẽ nhấc lên vô số náo động. Đến lúc đó, mình và lão hắc sự tình gì đều không cần làm. Cả ngày bận việc chủ trì công đạo cho những sinh linh thế gian kia cũng đã phiền chết người đấy. Vì vậy, tiểu thế giới chứa đầy mấy ngàn ước sinh linh cường đại được lão hắc thu xếp vào một chỗ trong tiên ngục vũ trụ. Có khả năng sẽ ở đó mấy trăm vạn năm. Cũng sẽ không đem nó phóng thích ra cùng tiên ngục vũ trụ dung hợp. Để cho nó bảo trì hình thức bây giờ, một mình tồn tại a. Chỉ có chờ đến tương lai tiên ngục thế giới trưởng thành trở thành vũ trụ thế giới chính thức. Có thể phân chia ra thành tiên giới, linh giới, thế gian tu luyện giới. Có các cấp độ biên giới thì lại xử lý những chuyện này. Lão hắc lại cầm lấy kiện vật phẩm thứ hai là cái cúc áo kim loại hình lục mang tinh tiếp tục giảng thuật. Đây là không gian chứ vật của ngao tổ, tài phú hắn tích lũy cả đời đều ở trong đó. Ta đã nhìn qua đại khái. Rất nhiều bảo vật chúng ta có thể sử dụng được. Ví dụ như một ít tài liệu hỗn độn phẩm cấp cao, có thể dùng để đề thăng uy lực công thủ của cự phú và diệt ma thương, khiến chúng nó tiến gần đến cực hạn hỗn độn chí bảo. Tô Triệt hỏi, ngao tổ có bổn mạng pháp bảo có lực mạnh nhất không? Không có. Lão hắc lắc đầu. Hắn đã đến cấp bậc này, pháp bảo với hắn mà nói đã hoàn toàn vô dụng rồi. Hắn theo đuổi chỉ là một hỗn độn chí bảo có khả năng sáng tạo vũ trụ, tỉ như thần thụ hoặc là bảo tháp tiên ngục. Cũng đúng. Trong nội tâm của Tô Triệt thừa nhận, đừng nói là đỉnh cấp cường giả như ngao tổ, mà chính mình hiện nay thời điểm giao chiến, hỗn độn linh bảo như cử phú và diệt ma thương tác dụng đã càng ngày càng nhỏ, nhiều khi còn không dùng tốt bằng nắm đấm của mình đâu. Cái này là thực lực đạt tới trình độ nhất định. Vật ngoài thân tất cả đều vô dụng. Bản thân cũng chính là vũ khí sát thương cường đại nhất. Sự tình pháp bảo tạm thời để qua một bên. Hơn nữa ngao tổ để lại ba kiện đồ vật. Vẫn còn miếng tinh thạch hình thoi màu đỏ thẫm. Tô Triệt đã đoán được, này cái tinh thạch mới là giá trị cao nhất, là tối trọng yếu nhất. Cái tinh thạch này tồn tại ở trong đầu ngao tổ, dùng để tải trọng tất cả thần thông pháp thuật của hắn, năng lượng bên trong thân thể, kỹ năng chiến đấu. Có chút sống với tiên anh ở chỗ chúng ta, nhưng vẫn có chỗ khác nhau. Lão hắc trầm rãi diễn giải. Thế giới trong vũ trụ của hắn, sinh linh cường đại nhất được gọi là thần linh, mà không phải gọi là chân tiên như chỗ chúng ta. Những thần linh kia đều có một khỏa tinh thạch như vậy ở trong đầu, được gọi là thần cách. Chỉ cần thần cách bất diệt, những thần linh cũng chính là vĩnh sinh bất tử đấy. Thần cách, Tô Triệt gật gật đầu. Có thể lý giải giống như là tiên anh hợp thể với nguyên thần trong thân thể chân tiên. Có thể lý giải như vậy. Lão hắc cười nói. Hơn nữa, nếu thần linh nào có thể thôn phệ dung hợp thần cách này, có thể biến thành trí cao thần linh thành ngao tổ thứ hai. Nghe đến đó, Tô Triệt lập tức nhớ ra cái gì đó. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Ngày đó vào thời điểm giết chết Hào Tư, hình như ta mơ hồ phát giác được trong đầu của hắn có một đồ vật gì thường cứng rắn. có thể đấy là một quả thần cách rồi. Ngày đó vào thời khắc đánh nát đầu Hào Tư, bởi vì Ngao Tổ xuất hiện, Tô Triệt không cẩn thận cảm thấy những chi tiết này. Dù sao hỗn độn chi lực bộc phát ra, đem đầu Hào Tư triệt để xoắn nát bấy, hóa thành hư vô. Trong thân thể không đầu chỉ lưu lại một tia tàn hồn. Chính là những thứ này, Lão Hắc trả lời. Khi bọn hắn ở bên trong vũ trụ kia, thần cách chính là vật chất cứng rắn nhất, hầu như không có cách nào phá hủy được. Bất quá, tiến vào trong hỗn độn, đối mặt với hỗn độn chi lực chí cao vô thượng, thần cách cứng rắn cũng liền không coi vào đâu. So với nó, đồ vật cứng rắn hơn ở trong hỗn độn chỗ nào cũng có. Đương nhiên, hệ thống thực lực trong thế giới kia của Ngao Tổ và Hào Tư như thế nào, điểm này cũng không trọng yếu. Dưới mắt, quan trọng là Tô Triệt có thể thông qua thần cách này của Ngao Tổ có thể có những chỗ tốt gì. Lão Hắc nói ra. Tiếc nuối chính là bởi vì bất đồng vũ trụ nên hệ thống lực lượng cũng bất đồng. Chủ nhân không thể đem tất cả các kỹ năng chiến đấu của Ngao Tổ xung hợp lại được. Dù sao, ngươi là một vị chân tiên của tiên linh vũ trụ, cũng không phải là thần linh trong vũ trụ của bọn hắn. Như vậy, xử trí thần cách này cũng liền chỉ có một lựa chọn, chính là giữ lại đặc tính cường hãn nhất của nó, còn những phương diện khác toàn bộ bỏ qua. Tô Triệt nghe xong liền hiểu, lập tức hỏi: ở trong thần cách này, đặc tính cường hãn nhất phải là lĩnh ngộ và nắm giữ thời gian lực lượng a? Đúng thế, Lão Hắc đáp. Ngao Tổ bọn hắn gọi là thời gian pháp tắc, nhưng ở bên trong hỗn độn chỉ có thể chuyển hóa thành một thời gian lĩnh vực có hạn. Liền nó, Tô Triệt không chút do dự, lập tức làm ra quyết định. Chỉ cần có thể thu hoạch đến loại thời gian pháp tắc chi lực, thì lúc này đây cũng có thể coi là có đại thu hoạch. Ta minh bạch ý của ngươi, có phải giao cho tiên ngục tầng 8 để dung hợp? Đúng như vậy, Lão Hắc gật đầu. Tiên ngục tầng 8 vốn có hai đại công năng là biết trước tương lai và vượt qua thời không. Lại nói tiếp, cũng chính là một loại nắm giữ của lực lượng thời gian. Cùng Ngao Tổ nắm giữ thời gian pháp tắc cũng không có tồn tại xung đột và bài xích một cách trực tiếp. Xác thực là có thể nuốt nó để cường đại bản thân. Chương 1435. Mua không nổi à, thượng mà cái này cũng chính là Tô Triệt cái coi trọng nhất. Không cần nói thêm cái gì, cái được xưng là thần cách tinh thạch màu đỏ này lập tức được đưa vào tiên ngục tầng 8. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở qua đi, Tô Triệt liền nắm giữ đại thần thông mạnh mẽ thời gian lĩnh vực của Ngao Tổ. Về phần phương diện kỹ năng chiến đấu, chỉ có thể lãng phí hết. Dù sao, tính mạng Tô Triệt là có hình thái chân tiên, trong đầu căn bản không có kết tinh như thần cách, cũng không thể dùng cách thôn phệ thần cách để kế thừa tất cả bản lĩnh của Ngao Tổ. Đạo lý như vậy, coi như là Tô Triệt dung hợp chân huyết thiên mơ đại vu, thu hoạch được năng lực biến thân của vu tộc, nhưng ở phương diện đặc tính chủng tộc đều phải bỏ qua hết. Trừ phi Tô Triệt nguyện ý cải biến tính mạng hình thái của bản thân trở thành một vu tộc chính thức. Hiện tại cũng giống như thế, chỉ là một thân bổn sự cao nhất của Ngao Tổ, lại để cho Tô Triệt cải biến tính mạng hình thái, chuyển thành một thần linh mà không thể hoàn toàn hiểu rõ. Đó tuyệt đối là không thể. Có thể đạt được thời gian lĩnh vực cường đại nhất của Ngao Tổ, Tô Triệt đã phi thường hài lòng rồi. Giờ phút này cũng có chút không kìm nén được muốn xuất ra thử nghiệm. Nhưng bởi vì ở trong trận ẩn tháp, bất luận lĩnh vực gì đều không thể thi triển, phải đợi đến lúc Mạn Chi khôi phục hoàn toàn, rời khỏi trận loạn thạch mới đi thử nghiệm. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, Tô Triệt và Lão Hắc lại từ không gian chữ vật của Ngao Tổ chọn ra rất nhiều đỉnh cấp tài liệu, rồi cùng với cử phú và diệt ma thương rồi đưa vào tầng 3 hỏa giới cường hóa một phen, khiến cho uy lực công thủ của hai pháp bảo tăng lên một lần nữa. Phải biết rõ, Ngao Tổ ở trong hỗn độn cũng phải có mấy tỷ năm. Tài liệu hỗn độn hắn tích lũy được, phẩm cấp đương nhiên là tốt nhất. Sau khi lại đưa cho Tiểu Hắc rất nhiều đỉnh cấp tài liệu, khiến hắn bị hôn mê, dùng để đề thăng thực lực lên. Tiểu Hắc giống như là một con cá mập trắng trong hỗn độn, Bất luận loại nào có chứa thuộc tính hỗn độn như tôm tép, nhãi nhép cũng có thể trở thành dinh dưỡng cho nó. Từ bổ phẩm, ăn được càng nhiều, phát triển càng nhanh. Tiểu hắc lúc trước vào hỗn độn thời gian không quá 3.000 năm, có thể phát triển ở độ cao như thế này. Nếu đem di sản ngao tổ đều thôn phệ được, xem chừng nhất định có thể trở thành không kém gì đỉnh cấp cường giả như ngao tổ. Đương nhiên điều này cũng cần đầy đủ thời gian tiêu hóa, không có khả năng ăn hết trong một lần. Gần một năm sau, linh hồn của Mạn Chi cũng mới khôi phục lại bình thường. Năm người quét dọn loạn thạch trận qua linh kiện chủ chốt để bày trận, lần nữa lại bước lên hành trình đi xa. Ra khỏi loạn thạch trận, chuyện thứ nhất Tô Triệt khẳng định thử một chút thời gian lĩnh vực của mình. Hô, đồng dạng cũng là một đạo màu đỏ thắm sóng xung kích khuyết tán đi ra ngoài, lập tức bao phủ phạm vi mấy vạn trượng. Thời gian lĩnh vực tạo thành một viên cầu. Tốc độ di chuyển của Thiên Mơ, Mạn Chi, Lão Hắc, Tiểu Hắc ngay lập tức bị chậm lại vô số lần. So với Út Xin cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Mà Tô Triệt thân là người điều khiển thời gian lĩnh vực, lại trong một hơi có thể tiến lên được 50 trượng. Nghe có vẻ chậm nhưng so với bốn người Tiên Mơ vẫn nhanh hơn gấp vạn lần. Có thể cảm giác được, Tô Triệt thi triển thời gian lĩnh vực, so với lĩnh vực của Ngao Tổ uy lực vẫn yếu hơn một ít. Nhưng cách đó là thuộc vào tình huống bình thường. Dù sao, với tu vi của Ngao Tổ thì thâm hậu hơn Tô Triệt nhiều lắm. Sau này, theo Tô Triệt có tu vi thực lực lại tiếp tục tăng lên, uy lực thời gian lĩnh vực cũng sẽ tăng lên, nên việc này lại không là vấn đề. Còn có một trạng thái càng thêm trọng yếu. Nguyên bản bên trong hỗn độn không có cách nào thi triển hai đại công năng là biết trước được tương lai và xuyên toa thời không. Hiện tại cuối cùng cũng có một chút đất dụng võ. Sau khi Tô Triệt thi triển ra thời gian lĩnh vực, không những tùy ý giảm bớt hoặc gia tăng thời gian lưu tốc, còn có thể có một trình độ nhất định biết đối thủ sẽ thi triển ra loại hình công thủ như thế nào. Do đó sớm làm ra dự đoán chuẩn xác. Loại dự phán này chỉ hữu hiệu trong lĩnh vực thời gian cũng rất ngắn, chỉ vẹn vẹn có 3 hơi thở. Trong thời gian chiến đấu kịch liệt, một thoáng đã quyết định được thắng bại, 3 hơi thở đã đủ dùng. Đường đi dài đằng đẵng, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối. Đã bay được ước chừng hơn 300 năm, đã tìm được U Long Vũ Trụ trên bản đồ của thương nhân Mạn Nhĩ Đức Thần. U Long Vũ Trụ cũng không phải là nơi Tô Triệt muốn đến trước nhất, chẳng qua là đó lại là tọa độ điểm ở giữa nối đến Tiên Linh Vũ Trụ mà thôi. Tô Triệt phải dựa vào nó để phán định xem chính mình cần bao nhiêu thời gian mới có thể đi đến địa phương mà mình cần đến. Tính toán thời gian phi hành mà nói, cự ly gần như U Long Vũ Trụ đã hao phí mấy trăm năm thời gian. Nói như vậy, muốn đạt được mục đích, chẳng phải cần 10 vạn năm trở lên sao? Tô Triệt lúc này mới ý thức tới, trước khi lên đường phán đoán của mình là sai lầm nghiêm trọng. Hỗn độn thật sự quá lớn, so với suy nghĩ của mình còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trên bản đồ cự ly từng cái vũ trụ so với tưởng tượng càng thêm xa xôi nghìn vạn lần. Mạn Chi lại nói ra, kỳ thật cũng không tính là quá lâu a. Đổi thành thời gian trong hỗn độn cũng không quá 3 hỗn độn kỷ niên mà thôi. Nếu không có địa đồ vô dụng quý giá này, những lữ hành bình thường như ta hao phí thời gian chạy đi chạy lại thì đã mất mấy ngàn kỷ niên hỗn độn rồi. Trước khi gặp được Tô Triệt, trên tay Mạn Chi cũng không có địa đồ như vậy. Vô số năm du đãng bốn phía trong hỗn độn, phần lớn thời gian đều tiêu hao trên phi hành không có mục tiêu. Ta không thể so với ngươi a. Tô Triệt thở dài. Trong hai kỷ niên hỗn độn ta phải hoàn thành mục đích kịp thời phản hồi vũ trụ của chính mình, nếu không, câu nói kế tiếp cũng không nói gì. Chỉ có thể ở trong nội tâm bổ sung, nếu không, đừng nói là cha mẹ cùng hạnh nhi, mà ngay cả chưa từng gặp qua một lần nhi tử không sai biệt lắm đều muốn chết già. Chỉ có hai cái hỗn độn kỷ niên à. Mạn Chi lắc đầu nói ra, y theo tốc độ phi hành trước mắt, tuyệt đối không đủ. Trừ phi chúng ta có một loại phi hành pháp bảo gọi là vụ hải thần chu, tốc độ phi hành có thể tăng gấp 20 lần. Vụ hải thần chu

Chỉ vì một chiếc phi hành pháp bảo rất cao minh mà đẩy hỗn ly thần thụ vào nguy cơ tại họa ngập đầu sao? Suy bụng ta ra bụng người, nếu có người như vậy bán đứng chính mình, Tô Triệt là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Không có biện pháp, Tô Triệt chỉ có thể cho mình định ra rồi một cái cuối cùng kỳ hạn. Tại ở trên đảo chỉ có thể ngưng lại 100 năm, như thật sự không có cách nào, vậy rời đi a. Một năm, hai năm. Trong nháy mắt, chính là mấy mười năm đi qua. Một ngày, ở trên vô tận đảo thật đúng là đã xảy ra một đại sự kiện. Phần Phật Á, hơn 100 tên người lữ hành dũng mãnh vào giao dịch đại sảnh. Cầm đầu mười mấy người, đúng là sáng lập vô tận đảo giao dịch thị trường kia một đám uy tín lâu năm người lữ hành. Một tên trong đó tử sắc tóc dài, trên mặt có chứa mấy hàng màu vàng đường vân uy tín lâu năm người lữ hành đứng ở đại sảnh trung ương. Đối với tất cả mọi người gửi đi tâm linh truyền âm: chư vị xin chú ý, kế tiếp có liên quan đến Ma Ly đảo sắp tới sinh ra cực đại chuyển biến, chúng ta muốn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một phen. Đối với bằng hữu cảm thấy hứng thú cách này, có thể theo chúng ta tiến về trước lầu 2 cộng đồng tham dự. Nghe xong cách này, Tô Triệt ngay lập tức đứng lên, trong nội tâm ý thức được rất có thể cơ hội tới. Giao dịch đại sảnh lầu 2, hơn 300 hỗn độn người lữ hành tụ họp cùng một chỗ. Mặc dù trong đó có ít người chưa bao giờ đi qua Ma Ly đảo, cũng đúng loại sự tình này cũng là hào hứng nồng hậu dày đặc. Đợi ước chừng một phút đồng hồ, không còn có người đi lên lầu 2. Vừa rồi cái tên kêu gọi kia đầu hàng tóc tím cường giả rồi mới lên tiếng: gần đây trong khoảng thời gian này, trước sau thu được một ít người lữ hành tin tức truyền đến, nói là Ma Ly đảo xuất hiện biến hóa cực lớn. Người lên đảo đều là có đi không về, thập tử vô sinh. Lời ấy vừa nói ra, không ít người lữ hành mà bắt đầu lẫn nhau truyền âm, xì xào bàn tán. Rất nhiều người tại trước đây thật lâu đều từng đi qua Ma Ly đảo thám hiểm, đối với chỗ đó tình huống coi như là so sánh hiểu rõ. Cơ bản mà nói, bất luận ngươi có thể thành công hay không lấy được tử tinh quả, giữ được tánh mạng, bình an rời đảo vẫn là không có vấn đề gì đấy. Ở trên đảo nguy hiểm nhất những cái kia ma thú, bởi vì cách đuôi cùng đại địa tương liên, hoạt động chỗ chống đối lập nhau có hạn. Thân là một cách các loại kinh nghiệm đều là vô cùng phong phú người lữ hành, chỉ cần đừng phạm hồ đồ, có lẽ cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ có số rất ít xui xẻo nhất ra hỏa mới có thể táng thân bởi ma thú. Cho những người khác đầy đủ thời gian lẫn nhau nghị luận, tóc tím cường giả lại nói: mà hiện tại hỗn ly thần thụ đối với tất cả người lên đảo đều áp dụng thủ đoạn tuyệt sát, có nghĩa là tại trong lúc này nó không muốn bị người quấy rầy, những cái kia ma thú mới có thể nhằm vào mỗi một người phát động chí mạng tập kích. Vấn đề này hỏi lên, mọi người tại đây cũng có thể tại trong nháy mắt nghĩ đến đáp án. Kia khỏa thần thủ nguyên bản đã là hỗn độn chí bảo cấp bậc trong đỉnh cấp tồn tại, hầu như chỉ không có tiếp tục tiến bộ khả năng. Nếu thật có thể lần nữa tiến hóa, vậy chỉ còn duy nhất khả năng sáng tạo vũ trụ. Sáng tạo vũ trụ. Nghĩ đến đây cái, mọi người tại đây đều là thần sắc chấn động. Đây chính là từng cái hỗn độn sinh linh cuối cùng mộng tưởng a. Rất nhiều người còn có thể tiếp theo nghĩ đến, nếu có thể đến trước khi hỗn ly thần thụ hoàn thành tiến hóa, bắt nó thu phục, biến thành bổn mạng pháp bảo của mình, vậy thì mộng tưởng sáng tạo vũ trụ sẽ được thực hiện trong tay mình. Nhất thời, tinh thần quần chúng bắt đầu khởi động. Hầu như tất cả mọi người đều dâng ý muốn lên tiến về trước Ma Ly đảo tìm tòi đến tột cùng để hoàn thành ý tưởng. Cá biệt ý nghĩ so sánh thanh tỉnh người lữ hành truyền âm hô: hỗn ly thần thụ thực lực cường hãn, chúng ta bên trong bất kỳ người nào cũng không phải đối thủ của nó. Tùy tiện lên đảo cực kỳ hung hiểm. Không sai, tóc tím cường giả gật đầu đáp. Bởi vì cách gọi là nhiều người lực lượng lớn, 10 người lực lượng không đủ, vậy hơn 100 người. Ta tin tưởng, ở đây cách này hơn 300 vị bằng hữu chỉ cần tề tâm hợp lực, chinh phục một tòa Ma Ly đảo, hẳn là không có vấn đề gì cả. Đạo lý tuy là như thế,

liên thủ thi triển ra một chủng pháp thuật cường lực nào đó. Hô, ngay lập tức, dưới chân vài trăm người liền xuất hiện một kính tử có bán kính trăm trượng. Mặt kính bóng loáng phủ xuống dưới, phía sau là phù văn kỳ dị che kín rậm rạp. Mặt kính tử lớn nâng hơn 300 người lữ hành thoát khỏi trọng lực khủng bố của Ma Ly đảo, chậm rãi bay lên, đứng lơ lửng cách mặt đất ba trượng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, mấy trăm đầu rễ cây gai đất lần nữa chui ra, muốn đem lơ lửng ở phía trên mặt này lớn kính tử xuyên thấu đánh nát. Thế nhưng là những thứ này rễ cây sau khi đâm trúng mặt kính, lại giống như xuyên thấu cái khác gì độ không gian, căn bản không có tiếp xúc đến đồ vật thật sự. Càng thêm dường gì là trên đỉnh đầu 300 người lữ hành lại xuất hiện ảo ảnh của mấy trăm đầu rễ cây. Hơn nữa, chúng lại càng trở nên cực lớn, đâm thẳng lên, dâm ảo ảo, liền đâm xuyên tầng băng dày trên đỉnh đầu phá thành mảnh nhỏ. Kính tượng chiết xạ, Tô Triệt ngay lập tức ý thức được, đây là một loại cùng loại với đại chuyển hóa thuật và đại kính tượng thuật kết hợp lại, có thể đem công kích ở phía dưới chuyển hóa thành năng lượng công kích, lại một lần nữa kích phát đi ra. Hơi có chút ý tứ gậy ông đập lưng ông. Kể từ đó, rễ cây đến từ mặt đất cũng đã mất đi uy hiếp, trái lại còn có thể trợ giúp đám người lữ hành bọn đánh nát tầng băng dày trên đỉnh đầu. Xà nữ tâm linh truyền âm từ vạn dặm bên ngoài truyền vào Tô Triệt lỗ tai. Bọn người kia thật đúng là khó đối phó đây. Đúng thế, Tô Triệt đối với nàng trả lời. Không riêng nhân số nhiều, mấu chốt là 10 lão gia hỏa cầm đầu đều là hỗn độn trong đỉnh cấp cường giả. Tùy tiện một người đều muốn so 10 người lữ hành bình thường càng thêm khó chơi. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất là tập trung lực lượng tốc chiến tốc thắng. Như bị bọn hắn áp dụng phương thức tầng tầng xông cửa đem lực lượng của các ngươi từng cách tan rã. Đến cuối cùng, ngươi và hỗn ly thần thủ sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ bị động. Được rồi, nghe lời ngươi. Xà nữ ôn nhu nói, ta đây sẽ đem tất cả lực lượng tất cả đều tập trung đi qua, các ngươi có mấy người cũng muốn cẩn thận một ít a, miễn cho lọt vào ngộ thương. Minh Bạch, Tô Triệt đáp. Chương 1440, đàn thú hạ. Vẹn vẹn tại hơn 10 hơi thở sau, vạn cổ chỉ huy mọi người đem băng tinh bao phủ bốn phía triệt để đánh nát. Vừa mới thoát khốn mà ra, chợt nghe thấy phía xa xa truyền đến từng tiếng sống vang từ bốn phương tám hướng đang hướng về phía bên này tụ tập tới. Thiệt nhiều ma thú. Có người nghẹn ngào sợ hãi thán phục. Đã chứng kiến phía trên mặt đất xuất hiện vô số điểm đen. Nhìn quanh khắp nơi, yên lặng tính toán, số lượng tuyệt đối không ít hơn 3.000. Y theo thông thường, một hỗn độn người lữ hành tối đa cũng chỉ có thể đồng thời ứng đối hai đầu ma thú. Đạt tới ba đầu cái kia chính là thua không nghi ngờ. Tuy nói vạn cổ là đỉnh cấp cường giả có thể ứng phó trên 10 đầu đều không có vấn đề, nhưng với thế cuộc 300 đấu với 3.000, mọi người có thể hay không chịu đựng được. Vạn cổ nhạy cảm phát giác nhiều người đã toát ra thần sắc bối rối, kịp thời hô: chư vị chớ khẩn trương, một đối ba có lẽ không địch lại, nhưng 300 với 3.000 đã là thế cuộc khác rồi. Dù sao ma thú cũng có trí tuệ thấp, chỉ cần chúng ta đồng tâm hợp lực, không bị chúng phân tách ra, đem từng cái giải quyết hết thì sẽ không thành vấn đề đấy. Mọi người liên tiếp gật đầu, điểm đạo lý ấy vẫn là có thể nghĩ đến minh bạch. Trong chớp mắt, hơn 3.000 đầu ma thú kéo đuôi nhau chạy như bay tới, tạo thành vòng vây, đem mọi người vây vào giữa. Một bộ phận ma thú mới vừa tiến vào cự ly công kích, chính là nhìn không được sông bên này phụt lên ra nhiều loại đoàn năng lượng, băng tiễn, hỏa tiễn, hoặc là tính ăn mòn rất mạnh nọc độc. Dầm dầm ù ù, ngay lập tức tình cảnh loạn thành một đống. Nhưng bởi vì 300 người lữ hành đã tuyển ra một nhóm người chuyên môn phòng ngự, liên thủ thi triển ra một kết giới phòng ngự cực kỳ cứng cỏi, đem những công kích này ngăn cản ở bên ngoài. Ngoài kết giới liền biến thành từng đoàn pháo hoa vui mắt. Như vậy không được. Tô Triệt vừa nhìn đã biết rõ, xa nữ tuy có tuổi thọ dài dằng dặc, nhưng bởi vì sinh tồn trong hoàn cảnh cực hạn chế, Từ lúc sinh ra đến nay chưa bao giờ trải qua quân đoàn tác chiến hơn 100 người. Loại đấu pháp này cực kỳ không khôn ngoan. Liền đề nghị với nàng, không cần vây quanh bọn hắn, mà có lẽ tập trung một điểm, đột kích tiến đến, đem bọn họ triệt để tách ra, hình thành hỗn chiến thế cục, đối với các ngươi mới có lợi. Đừng đau lòng một chút tổn thất, chỉ cần có thể tách ra bọn hắn, chết mất mấy trăm đầu ma thú đều là đáng giá đấy. Được rồi, ngươi tới chỉ huy, tất cả nghe theo ngươi. Xà nữ yêu kiều mềm mại ôn nhu truyền âm lại, coi như một điểm nóng này đều không có, chỉ còn đầy bụng mềm mại đáng yêu. Bày trận mũi khoan toàn lực công kích, Tô Triệt đem một loại phương thức trùng kích trận hình bày trận chuyển hóa làm tâm linh hình ảnh truyền tới. Sau đó liền thấy được bên ngoài kết giới phòng ngự hơn 3.000 đầu ma thú gào rú một hồi ô lạp lạp, như một đám ô hợp. Ngươi đẩy ta ẩn bắt đầu tập trung về một hướng khác. Vạn Cổ những mày, nói với những người khác, rõ ràng có người ở chỉ huy chúng, nhất định là khỏa hỗn ly thần thụ kia. Có người gật đầu trả lời, điều này nói rõ, nó đã tiến hóa ra đầy đủ trí tuệ, không chỉ là một chút bản năng sinh tồn rồi. Cách nhìn những người khác cơ bản là giống nhau. Đây là bởi vì bọn chúng cho tới bây giờ đều không có như Tô Triệt cùng hỗn ly thần thụ đối mặt trao đổi thân mật. Đối với trí tuệ của hỗn ly thần thụ đều hiểu biết có hạn, lại càng không biết còn có một thống soái ma thú như xà nữ. Cho tới nay, tất cả hỗn độn người lữ hành đều đem hỗn ly thần thụ là một kiện hỗn độn trí bảo, cũng không dùng độ cao trí tuệ sinh linh đối đãi với nó. Nó chẳng qua chỉ là một cây đại thụ trong hỗn độn mà thôi. Thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể cùng so sánh với chúng ta những sinh linh có trí tuệ cao cấp đã trải qua hệ thống giáo dục, trải qua vô số nhấp nhô, kinh nghiệm, tích lũy tri thức. Thật tình không biết, giờ phút này người đang chỉ huy điều khiển ma thú không phải là hỗn ly thần thụ, cũng không phải xà nữ vũ mị, mà là nội gian đang ở ngay bên trong bổn doanh Tô Triệt. Tập trung một điểm tăng cường phòng ngự, Vạn Cổ đã ý thức được những ma thú bên ngoài kia đang chuẩn bị làm chuyện gì. Lập tức đối với người lữ hành phụ trách phòng ngự ra chỉ thị, nhằm vào vị trí đàn thú chuẩn bị công kích, đem tất cả lực lượng phòng ngự tập trung tới đó. Rống, đàn thú gào thét, từ hơn 10 dặm bên ngoài phát động công kích. Giết, Vạn Cổ ra lệnh một tiếng. Một bộ phận người lữ hành phụ trách công kích lập tức đem lực lượng công kích mạnh nhất đều phóng đi ra ngoài, muốn quấy rối đàn thú nhằm cho chúng loạn đội hình. Không thể để cho chúng tập trung lực lượng như thế, phải phân tán ra, mọi người mới có thể chống đỡ được. Rầm rầm rầm oanh, đủ mọi màu sắc pháp thuật cường đại rơi vào bên trong đàn thú. Ngay lập tức nhiều mảnh xác ma thú bắt đầu tung bay, lúc thì cao vút lên, rồi lại rơi xuống mặt đất cực kỳ cứng cỏi, nặng nề từng đợt rơi xuống. Trước kia, mặc dù là với quy mô tiểu đội do thắm, cũng rất khó tạo thành vết thương chí mạng cho những đầu ma thú này. Nhưng hôm nay, ít nhất 200 người hình thành mạng lưới công kích, các loại pháp thuật sinh ra lực phá hoại lớn, tạo nên phản ứng dây chuyền cực mạnh. Đạo lý rất đơn giản. Nói thí dụ như 100 hỗn độn cường giả mỗi người thay phiên nhau công kích một đầu ma thú, 100 cách qua đi, đầu ma thú kia vẫn có thể không chết, chẳng qua là bị thương nặng mà thôi. Nhưng nếu 100 người đồng thời xuất thủ, công kích tụ lại một chỗ có thể sinh ra uy lực kinh khủng, đủ để đem đầu ma thú trong nháy mắt tan thành phấn vụn. Giờ phút này chính là như vậy. Rất nhiều ma thú thân thể tầng ngoài cứng rắn lân giáp tại loại này hỗn hợp năng lượng trùng kích xuống, lập tức tan rã, huyết nhục mơ hồ, hạ trong nháy mắt, thân hình chia năm xẻ bảy, biến thành một tầng tầng thịt nát tán lạc tại đấy. Đón lấy lại bị vẫn còn liên tục tiếp tục, liên tục tàn sát bừa bãi hỗn hợp năng lượng mài đã thành thịt nát, mảnh vỡ, bụi, cho đến hư vô. Chính là như vậy một quá trình tử vong. Chỉ trong chớp mắt liền có hơn 100 đầu ma thú thịt nát xương tan, chỉ còn trụi lủi mỗi cái đuôi, vèo một cái trở về với mặt đất. Chính là như vậy tiếp tục giết. vạn cổ truyền tâm linh cổ vũ. Hơn 300 người lữ hành thấy một kích thành công, đều là tinh thần đại chấn, phảng phất sớm thấy được một hình ảnh thắng lợi. Chỉ ở 30 mấy luân phiên công kích, 3.000 ma thú cũng liền toàn bộ diệt vong. Chỉ tiếc chính là hơn 10 dặm cự ly, ngay lập tức có thể đến. Vạn cổ và những người lữ hành chỉ kịp bộc phát ra đợt thứ hai công kích, đàn thú cũng đã vọt tới gần. Ầm ầm, hơn 10 đầu ma thú lấy lực phá thiên, không chút nào sợ chết mà lao lên phía trước. Kết giới phòng ngự do hơn 100 người lữ hành tạo thành kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn không bị phá.